Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, chương 1052, phi công khải giáp. Dĩ nhiên, là như thế này, mấy người trong tay bưng thau cơm rơi trên mặt đất cũng không có phát giác. Bọn họ thời gian này mới minh bạch Bạch Thuấn, khổ tâm, lúc trước để bọn hắn cầm vàng đi cho đứa bé kia bọn họ còn chưa tình nguyện, thậm chí cảm giác Bạch Thuấn hẳn là xem ở đứa bé kia còn nhỏ tình huống cho hắn bồi thường. Nhưng hiện tại cái này hung hài tử trực tiếp vì hắn làm trả giá thật lớn. Bọn họ lại sản sinh một điểm lòng chắc ẩn, cảm giác có phải là hay không có chút quá, sản sinh lòng chắc ẩn rất bình thường. Bọn họ cũng không có cho rằng Bạch Thuấn làm sai. Vẻn vẹn chỉ là đáng tiếc một hồi. Bất quá ở một bên khác, Vương Bí thì là không có 6 năm 7 bao nhiêu kiêng kỵ đất đưa ra cái này nghi hoặc. Tôn lão ái ấu là truyền thống phẩm chất tốt, cái này truyền thống không chỉ có riêng là hậu thế truyền thống, đối với hiện tại thời kỳ vẫn là tổ tiên truyền thừa xuống. Trừ Chu Lễ bên ngoài, tôn lão ái ấu bắt đầu ngọn nguồn phổ biến người, chính là Thuấn Đế, cũng chính là Bạch Thuấn bản thân. Thông qua Vương Tiễn bên kia miêu tả trước đó vài ngày Tần Sở trong khi giao chiến cho, Vương Bí không thể không lựa chọn tin tưởng Bạch Thuấn thân phận. Cũng chính bởi vì như vậy, hắn mới cảm giác nghi hoặc, tôn lão ái ấu, trong đó lão cùng ấu kỳ thực đều là yếu một loại. Bạch Thuấn đã từng nói qua, khác nhau dã thú cùng nhân loại văn minh cơ bản nhất phương pháp, đó chính là xem có hay không có đối với người yếu có cơ bản quyền lợi bảo hộ. Bất luận là đạo đức phía trên hay là pháp luật phương diện, lại như đại đa số tu chân văn minh, thuần túy mạnh được yếu thua, cùng với nói là nhân loại tiến hóa, không bằng nói là thoái hóa thành một đám dã thú. Vì lẽ đó, kỳ thật là bảo hộ người yếu ý tứ. Vương Bí gãi đầu một cái, cảm giác vẫn còn có chút không đúng. Chiếu nói như vậy, hai đồng kia coi như là người yếu à. Trung niên có thể vì nước nhà làm ra cống hiến, mà tuổi thơ tương lai có thể vì quốc gia làm ra cống hiến. Lão nhân thì là đã cống hiến một đời. Bạch Thuấn khe khẽ thở dài, nói tiếp. Nhưng cũng không phải là toàn bộ đều như vậy. Đạo đức bại hoại, tội phạm là vĩnh viễn tiêu diệt không xong, mà bọn họ cũng cần những người khác đi che chở cùng tôn trọng sao? Tôn lão, chỉ tôn thiện lão, yêu ấu, chỉ thích thiện ấu, thị phi không phân tôn lão ai ấu không phải là Bạch Thuấn mong muốn truyền xuống. Hắn cũng không muốn lại tại hậu thế nhìn thấy cậy già lên mặt người già bị đụng sự kiện. Càng không muốn nhìn thấy tiểu hài tử giết người phóng hỏa về sau. Phụ mẫu đến một câu, hắn vẫn chỉ là đứa bé, chí ít ở Tần Quốc Tân Pháp bên trong. Không tồn tại, vị thành niên, không gánh chịu trách nhiệm hình sự đầu này lễ. Phải biết, Bạch Thuấn các nơi đối với Tần Quốc tán thành hàng đầu phương châm chính là thông dụng pháp luật. Đến dân chúng bên trong, nếu như bên trong đó tồn tại một cái liên quan với chưa lễ đội mũ, người sẽ không nhận hình sự trừng phạt, như vậy kết quả sẽ như thế nào? Người có đạo đức chi tâm, người có điểm mấu chốt, nhưng thực sự không phải là sở hữu khoác túi ra đều là người. Pháp luật không thể ràng buộc tất cả mọi chuyện, còn lại yếu đạo đức đi ràng buộc. Nhưng pháp luật càng không thể từng có phân thiên vị, phá hoại quân cưới là tội, như vậy phá hoại người bình thường hôn nhân liền không phải tội sao? Nếu thật là như vậy thì thật đáng sợ, vừa bắt đầu hay là còn sẽ có đạo đức ràng buộc. Nhưng lâu dần, nam biến thành kẻ đồi bại, nữ biến thành đáng phụ, thiện giả vô pháp sinh tồn, ác giả không có sợ hãi. Đây là không cần phải thiên vị, vì lẽ đó Tần Quốc Tân Pháp bên trong đối xử bình đẳng. Dù cho ngươi là một cái bình thường bách tính hôn nhân, cũng là chịu đến Đại Tần luật phương pháp bảo hộ, tính toán, ta hay là theo ta cha đi học đánh trận đi không? Một lời nói hạ xuống, Vương Bí chỉ cảm thấy tê cả da đầu, vội vàng bái biệt Duy Trì, chạy ra. Sau khi chạy ra ngoài, Vương Bí đầu tiên là thở một hơi, sau đó lại không khỏi mà đối với Bạch Thuấn cùng Doanh Chính tràn ngập kính nể. Đối với Vương Bí nội tâm suy nghĩ, Bạch Thuấn rất rõ ràng. Hắn tin tưởng, nếu như thời gian này chạy đến một cái mãng phu kêu to một câu, đối phương có thể thay vào đó. Vương Bí nhất định sẽ hung bạo đánh hắn một trận, sau đó vứt cho hắn một câu, ngài xứng sao, mà Bạch Thuấn trong miệng cái này, mãng phu. Lúc này chính bồi tiếp ra ra hắn Hạng Yến bí mật tiếp kiến một nhóm người. Những người này rõ ràng cho thấy giang hồ thế lực, nhưng cũng thực sự không phải là nông gia. Rất ít người, nhưng trong đó mỗi người khí thế cũng không yếu. Sở quốc Hạng Yến bên này tư thế cũng không có chút nào yếu. Mật ong hùng trưởng vây cá các loại sơn hào hải vị cũng xếp đầy mỗi cái bàn. Có thể nhìn ra so với Lên Nông gia, Điền Quốc, Dạ Lang, Phi Lỗ, Hạng Yến rõ ràng càng trọng thị trước mắt nhóm người này. Đối mặt sở quốc phương diện hùng hồn chiêu đãi, nhóm người này cũng không yếu thế chút nào. Đang dẫn đầu người ra hiệu dưới, lấy ra một cái càng thêm quý trọng đồ vật. Mấy người gánh một bộ vàng rực rỡ khải giáp đi tới trước mặt đám đông. Không, hay, đây là sở mặc phi công cực điểm. Hạng tướng quân thấy thế nào? Người cầm đầu là một lão già. Tại mọi người chú ý lực cũng bị khải giáp hấp dẫn tới thời điểm. Tự ngạo đất vuốt râu tử hỏi. Sở mặc phi công cực điểm. Ở đây người nước sở hầu như đều là một mặt mờ mịt. Bọn họ chỉ nghe đã nói mặc gia phi công có hay không nhận mặc mi. Cùng với một cái mang theo cơ quan bách biến, phi công. Vẫn đúng là chưa từng nghe nói còn có một bộ khải giáp. Bất quá chiếu nói như vậy, khải giáp xác thực rất phù hợp, phi công, lập ý. Cùng thuẫn bài một dạng đều là phòng thủ dụng cụ. Khảm, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.